Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Như vậy cũng được sao? Cái hộp nhỏ kia hẳn là hồn đạo khí. Nếu như vậy, trong hộp tất nhiên là phải có phong kiến bình sữa. Duy trì nhiệt lượng cần tiêu hao sẽ không rất nhiều hồn lực. Nhưng cái thể tích cái hộp nhỏ này, muốn tiến hành một lần bổ sung năng lượng thì có thể... Suy nghĩ cẩn thận một chút, Vũ Hạo lại không thể thừa nhận chỗ cao mình. Nhật Nguyệt Đế Quốc chi quân đội đi theo một cường đại hồn đạo sư đoàn. Hải Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn ít nhất 300 tên, đã là ngoài hồn đạo sư. Không nghĩ tới Nhật Nguyệt Đế Quốc như vậy mà thật sự đã đem hồn đạo khí phát triển đến dân dụng như vậy. Có một ngày bọn hắn có thể tìm được thứ đồ vật thay thế phong kiến bình sữa. Chỉ sợ hồn đạo khí liền thật có thể thống nhất đại lục. Bởi vì thời điểm đó, binh lính bình thường đều trở thành hồn đạo sư, có đủ hồn đạo sư lực công kích. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng, lắc đầu. Bất đắc dĩ đã tiếp nhận sự thật này. Xem ra nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc muốn phản kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhất định phải có chỗ tư cách, bằng không mà nói không xuất ra bách niên. Cho dù Nhật Nguyệt Đế Quốc tại trong vòng 500 năm không chủ động công kích. Theo thời tiết giá lạnh, Nhật Nguyệt Đế Quốc tốc độ tiến lên cũng thấp xuống. Vũ Hạo dự tính một ngày có thể đạt tới, nhưng suốt hai ngày Thiên Hồn Đại Đế Quốc mới đến địa điểm cuối. Liếc nhìn lại, tuyết trắng mênh mạng, gió lạnh gào thét như sao. Thiên tuyết bằng địa phương, trong không khí hơi nước là cực nhỏ. Bởi vì một khi có chỗ vô ích, ngay lập tức sẽ bị đông kết. Nhiệt độ của nơi này ít nhất đã đến dưới -30. Thường nhân sinh muốn sinh tồn ở trong môi trường này rất là khó. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc lần nữa hạ trại. So với trước đây, lần hạ trại này trở nên càng chặt chẽ. Hơn nữa, Vũ Học kinh ngạc phát hiện doanh trại quân đội bộ dạng cũng đã xảy ra cải biến. Vốn là chỗ tốt nhất của Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn, vậy mà chuyển qua bên ngoài xếp thành một hình cung vừa vặn đối với lạnh thấu xương Tây Bắc, giống như là đầu sói thủ hộ rét buốt đằng sau. Vũ Hạo trong nội tâm thở dài một tiếng. Người ta đông lạnh, có miệng canh nóng. Mình không sợ lạnh, nhưng tại đây màn trời chiếu đất, thời gian trôi qua như vậy quả thực là không thể nào thoải mái. Nhưng Vũ Hạo cũng đoán được Nhật Nguyệt Đế đội cần phải khoảng cách mục đích không xa, bởi vì bọn họ vẫn luôn là tại phương hướng Tây Bắc tiến lên, mà hiện tại đã đến cực Bắc địa giới, lại tiếp tục hướng vào phía trong. Đó chính thức là tiến vào phạm vi cực Bắc. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Vũ Hạo một bên tự hỏi, một bên ở chỗ khe núi. Hắn cũng chưa có biện pháp nào. Lấy lương khô trong chữ vật hồn đạo khí ra, sau đó đặt ở tay phải của mình. Một màn kỳ dị xuất hiện. Lương khô kia vốn là nguội lạnh, nhưng trong bàn tay dần dần thay đổi, tản mát ra một hơi ấm. Vũ Hạo cầm lấy và ăn. Đơn giản giải quyết xong bữa tối, Vũ Hạo chuẩn bị lần nữa tiến hành rõ ràng mục tiêu. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện xa xa Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc có động tĩnh. Phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc, thờ dịp cảnh ban đêm, một cái cột sắt lớn hiện ra nơi chung quanh trú quân. Một ít hồn đạo sư đoàn áo giáp Hỏa Phượng Hoàng đang bận rộn. Bọn hắn phi hành trên không, đem một cây cột sắt dựa theo vị trí đó đánh vào mặt đất tiến hành cố định. Chẳng lẽ bọn hắn đã đến địa phương rồi ư? Vũ Hạo cẩn thận quan sát. Không thể nghi ngờ, những cây cột kim loại này đều là dùng chữ vật hồn đạo khí mang tới. Nhìn về phía trên, mỗi một cây đều có dài 50 mét, đường kính vượt qua 3 mét. Chẳng những là chữ vật hồn đạo khí mang đến, hơn nữa lại là chữ vật hồn đạo khí tương đương phẩm cấp mới có thể làm được. Nhật Nguyệt Đế Quốc, đây là muốn làm gì chứ? Nơi này đúng là mục đích của họ ư? Vũ Hạo trong nội tâm nghi hoặc, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể ngồi để quan sát. Cái cột sắt to lớn kia tối thiểu cũng nặng vượt qua ngàn cân, phải cần vài tên đẳng cấp cao hồn đạo sư hợp lực thì mới có thể dọn xong vị trí của những cây đó hướng mặt đất lắp đặt. Rất nhanh, 7-8 cây cột sắt bị đinh xuống mặt đất. Mỗi một cây lều vượt qua 30 mét. Ngay sau đó, Vũ Hạo liền thấy phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc. Những cây cột này làm cơ sở, sau đó vây quanh dựng một ít máy móc. Những máy móc tinh vi này trình độ rất cao. Vũ Hạo tuy nhiên có thể thông qua tinh thần lực để xem xét. Khoảng cách gần một chút thì hắn mới có thể nghiên cứu kỹ hơn. Buổi tối đi qua nhìn một chút, Vũ Hạo tin tưởng lấy chính hồn đạo khí của mình, chỉ là quan sát thì có thể phát hiện những tác dụng đó. Màn đêm buông xuống, Nhật Nguyệt Đế Quốc đang bận rộn, đám hồn sư cũng đang phản hồi danh chướng. Buổi tối, cực bắc băng nguyên nhiệt độ còn có thể giảm xuống rất nhiều. Sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, gió lạnh thấu xương bên trong. Trên mặt đất, tuyết bị thổi bay, hóa thành mảng lớn băng phấn. Vũ Hạo đợi một canh giờ, thẳng đến trong quân doanh, hoàn toàn an tĩnh. Tất cả đèn của bọn doanh trại đó đều tắt. Lúc này, Vũ Hạo mới lặng lẽ theo sườn núi đằng sau trôi ra. Tiến hành theo đuôi đã một tuần, Vũ Hạo tin tưởng cho dù Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân có cảm giác thì cũng đã buông lỏng một chút. Lặng yên tiến về phía trước, Vũ Hạo mượn cảnh ban đêm phóng xuất ra mô phỏng hồn kỹ, nhanh chóng hướng phía Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đi tới gần. Khoảng cách 5 km, chỉ một lát công phu hắn đã tới phụ cận nơi đóng quân. Tinh thần dò xét toàn bộ triển khai. Đầu tiên, quét lên không trung, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Một khi không trung dò xét hồn đạo khí đè thấp tại 500 mét trở xuống, vậy hắn tha rằng buông lỏng lần dò xét này. Bảo đảm là mình an toàn. Sau đó lúc này, hắn mới tiếp cận rất nhanh. Có chút máy móc chung quanh tiến hành quan sát. Một màn những kim loại hình trụ làm cơ sở đã xây dựng lên trong hồn đạo khí, thập phần hình dạng tinh vi, trước mắt nhìn ra không biết tác dụng là cái gì. Nhíu mày, nội tâm Vũ Hạo không khỏi nghi hoặc một chút. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đến tột cùng là muốn làm gì chứ? Tiếp tục quan sát để xem có phát hiện gì không. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh như băng vang lên. Nếu đã đến, chớ vội đi đó. Vũ Hạo trong lòng rung mình. Trong nháy mắt này, chung quanh phương viên vài trăm mét, đột nhiên hào quang tỏa sáng, hướng phía hắn ập tới, đem những cột sắt chung quanh chiếu rọi rành mạch. Vũ Hạo mặc dù có vô phòng hồn kỹ bảo hộ, nhưng hắn lại cảm giác được trong tích tắc mình đã bị tập trung. Làm sao có thể chứ? Vũ Hạo trong lúc nhất thời có chút ngây người. Hắn đã thấy là mình tự nhận thập phần cẩn thận, làm sao lại có thể để cho địch nhân phát hiện. Rất kỳ quái, có đúng không? Ta biết người có năng lực để điều tra đối với chúng ta, cho nên ta mới bố trí cái bẫy này. Bản soái quả thực là đã hao phí một phen công phu. Ta rất rõ ràng đã đến cấp bậc tu vi phong hào đấu la như người, đối với nguy hiểm đều có cảm giác mãnh liệt. Nhưng người căn bản sẽ không thể nào phát hiện ra địch ý của ta. Nghe giọng nữ lạnh như băng này, Vũ Hạo không khỏi thầm than một tiếng. Nhưng Vũ Hạo không có lên tiếng, không hề động. Hắn hiện tại chỉ cảm giác tê ra đầu, căn bản không thể di động. Một khi chuyển động thì không biết có bao nhiêu hồn đạo khí đã chuẩn bị âm thầm nhằm vào hắn mà xuyên qua. Nếu đối phương đã chuẩn bị một cái bẫy như vậy thì tất nhiên sẽ đủ khả năng công kích để mang cho hắn đầy đủ tổn thương. Vũ Hạo nội tâm không phiền muộn mà là tự trách. Tại học viện, mình là một người duy nhất đã hoàn thành kế hoạch cực hạn từng binh sĩ, thế nhưng mà lại để xảy ra đến nông nỗi như thế này. Người nên cảm giác được người đã hoàn toàn trúng vào bẫy của ta. Ta cũng không ngại nói cho người biết, người hiện tại cả người đều ở trong phòng ngự hồn đạo khí Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư của chúng ta. Muốn lao ra ngoài là tuyệt đối không thể. Đồng thời có ít nhất 100 kiện công kích hồn đạo khí đang nhắm vào người. Hơn nữa đều là hồn đạo khí cấp 5 trở lên. Trong đó hồn đạo khí cấp 7, cấp 8 là 16 kiện. Cái âm thanh lạnh như băng trở nên nhu hòa vài phần. Không biết vì cái gì, nương theo âm thanh nhu hòa này, Vũ Hạo lại đột nhiên phát hiện chính mình đối với loại âm thanh này tự hồ như có cảm giác từng quen biết. Vũ Hạo tuy nhiên rơi vào bẫy của địch nhân, nhưng tinh thần lực cùng nội tâm vẫn trầm ổn. Hắn vẫn giữ được tỉnh táo. Nếu như địch nhân mục tiêu là trực tiếp giết chết hắn, như vậy lúc trước hắn không thể nào một điểm cảm giác đều không có. Đây là nàng ta xác thực không có sát ý. Vũ Hạo không hề động, tinh thần lực lặng yên tản ra, hóa thành một tờ vô hình lưới lớn lan tràn ra bên ngoài. Rất nhanh hắn liền phát hiện vì sao mà mình lại đối với cái bẫy này không hề hay biết. Lần này Vũ Hạo đều đã hiểu, đối phương lắp đặt cột sắt tại thời điểm đó rõ ràng để hấp thu sự chú ý của mình, nhưng trên thực tế bọn chúng lại có một bố trí khác. Người nói những lời này là có ý gì? Nếu muốn giết ta lập tức động thủ đi. Vũ Hạo thản nhiên. Giọng nữ cười lạnh một tiếng. Ta chỉ là muốn tránh cho người thương vong vô vị thôi. Chỉ là ngươi nếu chịu bỏ vũ khí xuống, đồng thời thúc thủ chịu trói, ta có thể cam đoan tính mạng của ngươi. Bằng không mà nói, chúng ta liền tổn thất một ít khí giới rồi. Vũ Hạo trầm mặc, sau đó nói. Ta làm sao mà biết ngươi nói thật chứ? Nếu như ta đầu hàng, ngươi vẫn giết ta, thì làm sao? Giọng nữ kia lại cười lên. Hiện tại, ngươi có tư cách để đàm phán điều kiện với ta sao? Người thông minh cũng nên lựa chọn nên làm thế nào chứ? Để ta suy nghĩ đã. Vũ Hạo trầm giọng. Cân nhắc là có thể, nhưng người hãy để cho bản soái nhìn để xem Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn sẽ mang đến tổn thất to lớn tột cùng như thế nào. Được thôi. Vũ Hạo không chút do dự đáp ứng, đồng thời giải trừ mô phỏng hồn kỹ trên người. Chứng kiến Vũ Hạo như vậy, tại quang ảnh vặn vẹo bên trong dần dần xuất hiện, lập tức tập trung trên người hắn, trang bị càng ngày càng nhiều. Đối phương từ hồ đã quan sát hắn. Sau một lát, giọng nữ kia mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi là bằng vào hồn kỹ để tiến hành ẩn thân, mà không phải hồn đạo khí. Trong thanh âm của nàng rõ ràng có vài phần thất vọng. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đương nhiên là hồn kỹ. Ta còn chưa nghe nói qua hồn đạo khí có thể phát triển ra năng lực tàng hình. Giọng nữ kia trầm mặc. Được, vô luận là hồn kỹ thì cũng tốt, hồn đạo khí cũng vậy. Ngươi chỉ có thể có một cơ hội để sống, đó là thần phục ta cùng Nhân Nguyệt Đế Quốc, trở thành người của chúng ta. Vũ Hạo tự giễu cười. Ta có lựa chọn ư? Ngươi nói cái gì vậy? Ta thừa nhận ta không muốn chết, nhưng ta không thể đơn giản đầu hàng người như vậy. Giọng nữ kia lại cười lạnh. Người trả lời rất đơn giản, dễ dàng đó. Vậy ta theo người để giải quyết tiến hành. Đúng lúc này, một cái vật thể hướng về Vũ Hạo quẳng tới. Vũ Hạo không nhúc nhích, bởi vì vật thể này không phải đánh tới hắn, mà là rơi vào trước người hắn 3 mét. Phanh! Vật thể rơi xuống đất. Vũ Hạo nhìn thấy bộ dáng của nó. Đó là một đôi kim sắc toàn thân, tay giữa bên trong nhọn hoắt. Đây là cần thủ. Nếu như đụng vào người, nó sẽ giam cầm hồn lực của người. Sau đó chúng ta có thể nói chuyện rồi. Giọng nữ kia thập phần buông lỏng. Vũ Học đứng ở đó do dự. Ta đeo cái này vào người thì ngươi thật sự không giết ta? Giọng nữ thản nhiên. Ta đã nói rồi, ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có cách là phải tin ta. Huống chi nếu như ta muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi lại còn có thể sống sót đến hiện tại sao? Đeo lên đi, bản xóa đấy, giữ lời. Vũ Hạo đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trời trong xanh, không chừng biến hóa. Sau một hồi lâu, Vũ Hạo thở ra một tiếng, chậm rãi hướng phía cái cần thủ kia đi đến. Tốc độ của hắn rất chậm, mà nương theo bộ dạng hắn di động, tất cả tập trung vào hồn đạo khí di động tới. Giọng nữ kia mỉm cười. Người rất thông minh. Đúng, cứ như vậy, chậm một chút. Bằng không mà nói, ta không thể cam đoan thủ hạ hồn đạo khí sẽ không cướp cỏ. Vũ Hạo tốc độ rất là chậm. Hắn vốn không muốn nhanh, trong ánh mắt có vẻ phần bất đắc dĩ. Rốt cuộc hắn đi tới trước mặt thần thủ đó, chậm rãi cúi người nhặt lên. Trực tiếp cài lên là được rồi ư? Vũ Hạo hỏi. Đúng vậy. Giọng nữ kiên nhẫn. Được rồi, ta chấp nhận. Vũ Hạo lần nữa thở dài, cầm cần thủ trong tay, sau đó hướng phía cổ tay của mình đeo tới. Tất cả hồn đạo khí ở sau lưng như trước bảo trì tập trung đối với hắn, nhưng là Vũ Hạo tinh thần lực nhạy cảm, khi hắn đeo cần thủ này, lập tức hắn cảm giác được hồn đạo khí tập trung đó, tinh thần có vẻ buông lỏng. Hào quang không hề có điềm báo lặng yên lóe lên. Vũ Hạo vốn là vị trí lập tức thay đổi, bất thình lình biến hóa khiến cho hồn đạo sư đều trì trệ. Bởi vì bọn họ trước thì tập trung ở trên người Vũ Hạo, Vũ Hạo lại đột nhiên biến mất, làm bọn họ biến mất theo. Không được, đoàn trưởng! Bà lão kia quát to một tiếng. Chung quanh hồn đạo sư, bọn họ lập tức hỗn loạn, bởi vì họ đều nhận được chính là Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư, một vị hồn đạo sư cấp 9. Ngay sau đó, một thanh âm vội vàng vang lên. Ta không sao, nhanh, bắt hắn lại, hắn lừa dối. Bà lão khóe miệng toát ra một tia mỉm cười. Hào quang lại lóe lên. Lúc này, bà ấy biến mất, thay vào đó là một gã thân hình cao lớn, tuổi chừng 40 nữ tử. Đúng vậy, vừa rồi, bà lão kia như trước, vẫn là Vũ Hạo. Hắn đã dùng na sát, dùng tinh thần quấy nhiễu, lập tức mô phỏng hồn kỹ biến thành bộ dáng khác. Hắn cũng là do đã hết cách. Làm sao có thể để cho địch nhân tại thời điểm phát hiện lại công kích không biết thế nào thế này? Lúc này đúng là Vũ Hạo tựu như là hoàn thành cứu mạng lần thứ nhất. Vũ Hạo nghe được tiếng kinh hồ đó, lập tức huyền vũ chi hoán phát động ra. Bỗng nhiên hiện ra một gã toàn thân mặc áo giáp màu đỏ. Một cô gái, hắn đổi thành mục tiêu là người cận thân hộ vệ. Vũ Hạo bảo trì bộ dáng của bà lão lúc trước, thế cho nên chung quanh đông hồn đạo sư đám bọn họ mặc dù cả kinh, nhưng mà cũng không có động thủ. Linh hồn trùng kích lập tức tách ra. Một đạo phàng phất từ cổ vậy hoa hậu kim sắc hào quang tại vận mệnh chi nhãn lóe lên rồi biến mất. Đừng quên, Vũ Hạo đã ngưng tụ tinh thần hồn hạch, hơn nữa có vận mệnh chi nhãn tăng phúc. Một kích này là toàn lực ứng phó bộc phát. Luận uy năng có thể nói là thuần túy trong công kích cường đại nhất một kích để đủ cấp độ so sánh vong học đấu là. Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, tay trái đột nhiên nắm tay, kịch liệt nổ vang. Oanh, oanh. Dày đặc những tiếng nổ vang tại cực bắc băng nguyên truyền tới. Cùng lúc đó, Vũ Hạo hai con người đột nhiên biến thành màu xanh đậm. Một bóng người lặng yên không tiếng động từ sau lưng nổi lên. Đúng là đã khôi phục bổn nguyên cũng chỉ nhớ Tuyệt Đế. Tuyệt Đế không có mở miệng, nàng lặng lặng lơ lửng tại sau lưng Vũ Hạo. Hai tay duỗi ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Vũ Hạo một lần nữa hoán đổi trở thành băng bích đế, hoàng bọc cạp, màu đỏ, màu cam. Bảy cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng, Tuyệt Vũ cực băng vực. Dưới sự chủ trì của Tuyệt Đế, phiên bản siêu cấp bản Tuyệt Vũ cực băng vực đã phát động. Cùng lúc đó, bát sắc huyền băng thảo cũng theo trên đầu vai Vũ Hạo nổi lên. Từng vòng lam sắc quang vượng hướng ra phía ngoài phóng thích. Đúng là cực hạn băng tăng phúc. Kinh khủng Tuyệt Vũ cực băng vực lập tức tàn sát bừa bãi, đem chung quanh đường kính mấy ngàn thước trong phạm vi toàn bộ bao quát. Cơ hồ toàn bộ quân doanh đều bị bao trùm bên trong. Hồn đạo sư đám bọn họ tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ có thể bảo trì phòng ngự hồn đạo khí đại trận. Trong lúc nhất thời, căn bản không thể thấy rõ tình huống bên trong. Tất cả cảm giác tập trung do xét hồn đạo khí công năng toàn bộ tại Tuyệt Vũ cực băng vực trong phạm vi đó mất đi hiệu lực. Lúc này, cái nữ tử áo giáp màu đỏ từ hồ đã tỉnh táo, đột nhiên xoay người nhìn về phía Vũ Hạo bộ dáng như bà lão. Khi nàng nhìn thấy Vũ Hạo trên người lóe ra bảy cái hồn hoàn, không khỏi trợn mắt há mồm. Đây thực sự là một vị hồn sư sao? Nàng nhìn thấy Vũ Hạo bộ dáng ngây dại, đang chuẩn bị toàn lực ra tay, mượn nhờ Tuyết Vũ cực băng vực yểm hộ. Ngây dại. Trong lúc nhất thời, sắc mặt biến thành vô cùng đặc sắc. Quất tử. Vũ Hạo trong lúc nhất thời thanh âm có chút thay đổi. Hắn vạn lần không thể ngờ khiến thân thể hắn hãm trong tuyệt cảnh Nhật Nguyệt Đế Quốc của đội thống soái. Trời ơi, quất tử. một thân nhung trang hiên ngang. Đôi mắt to xinh đẹp đang bất khả tư nghị chăm chú nhìn Vũ Hạo. Ngươi là ai? Quân tử nghe được đối phương gọi tên mình, trong lúc nhất thời giật mình. Quang ảnh lập lòe, Vũ Hạo giải trừ mô phỏng hồn kỹ trên người, nhìn quất tử cười khổ. Vũ Hạo thấy quất tử theo bản năng giơ lên lấy tay che cặp đôi đỏ mọng. Vũ Hạo không thể tưởng tượng nổi đối thủ lại là nàng. Nàng như thế nào có thể đoán được cho Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư của nàng mang đến tổn thất to lớn. Ngươi, tại sao lại là ngươi? Tại sao có thể chứ? Thanh âm của quất tử giật mình, rung động. Vũ Hạo cười khổ. Không nghĩ là ta sao? Đúng lúc này, thanh âm tuyết đế lại như băng băng lên. Chạy nhanh, động thủ. Đối phương áp chế lĩnh vực, nhanh. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Vũ Hạo thân thể chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn về phía quất tử. Máu quất tử trên người, vô địch vòng bảo hộ hào quang đang dần dần nhạt. Quất tử nhìn Vũ Hạo, ánh mắt phức tạp, thở dài. Oan nghiệt. Không tiếp tục mở ra vòng bảo hộ vô địch thứ hai của mình, nàng cứ vậy xoay người đi, dựa vào trong ngực Vũ Hạo. Vũ Hạo theo bản năng ôm eo của nàng, trong lúc nhất thời nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối với quất tử, hắn đúng là có một phần tình cảm. Khi đó hắn và Đông Nhi ở giữa, tình cảm cũng còn có xác lập. Trong mắt hắn, Vương Đông Nhi vẫn là Vương Đông, là nam giới. Có thể nói quất tử nếu như không có Đông Nhi thì chính là nữ nhân của hắn. Chỉ khi ở bối cảnh Đông Nhi xuất hiện thì đã khiến cho hai người cách xa. Lúc này ôm vào trong ngực mình quất tử, nhưng trong lòng của hắn ôn nhu rung động. Quất tử. Dùng ta làm con tin đi. Ta là thống soái của chi quân đội này. Bọn hắn không dám ra tay đâu. Quất tử áp chế tình cảm, trầm giọng. Vũ Hạo tự nhiên minh bạch, một tay ôm quất tử, tay kia nhẹ nhàng siết trên cổ nàng, ngửa mặt lên trời gào to. Tất cả dừng tay, chủ soái của các ngươi đang trong tay ta. Lập tức Vũ Hạo đắc thủ. Tuyết đế có chút quái dị, trừng mắt liếc. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn biến mất. Vũ Hạo khuôn mặt lạnh lùng đứng ở đó. Hắn lúc này vẫn không có biến trở về tướng mạo sẵn có của mình, vẫn dùng mô phỏng hồn kỹ ở bộ dáng của bà lão kia, đứng ở sau quất tử, một tay ôm eo nàng, một tay giữ ở cổ nàng. Tuyệt vũ cực băng vực tán đi, Vũ Hạo mới nhìn rõ bên ngoài không trung đã hoàn toàn bị một mảnh lồng ánh sáng màu đỏ bao phủ. Từng cái Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn thành viên đều có một cái hình thoi hỏa hồng sắc hồn đạo lóe ra hào quang, hiển nhiên là liên động phòng ngự. Những người phía ngoài nguyên một đám nhìn chăm chăm vào Vũ Hạo. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh nhanh chóng lách mình đến phía trước, lạnh lùng chăm chú nhìn hắn. Vũ Hạo đứng ở đó không có chút nào xót ruột, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Buông đoàn trường ra. Bà lão đối diện lạnh lùng. Tránh hết ra, bằng không ta sẽ cho nàng ta chôn cùng ta. Thanh âm Vũ Hạo ngắn gọn. Hắn tận lực khống chế, căn bản không xuất ra niên kỷ. Tất cả mọi người thậm chí không cả phân biệt được giới tính. Buông nàng ra. Hỏa Phượng Đấu La gầm lên một tiếng, đột nhiên sải bước. Sau lưng, một đạo hỏa hồng sắc quang mang mãnh liệt như ẩn như hiện. Vũ Hạo cười lạnh. Nếu như ngươi muốn nàng chết, trực tiếp hãy động thủ đi. Nếu không thì tránh ra. Vừa nói, hắn ấn mạnh ở yết hầu Quất Tử, hai tay nâng lên một chút. Quất Tử phối hợp kêu lên một tiếng đau đớn, dừng tay. Hỏa Phượng đúng là trong nội tâm khẩn trương, biểu hiện có chút không thể duy trì bình tĩnh. Trong mắt hào quang chớp nhấp nháy. Cuối cùng hắn bị bắt được chủ soái ư? Vũ Hạo mặc kệ Hỏa Phượng Đấu La nghĩ thế nào, cưỡng ép Quất Tử chậm rãi đi về phía trước. Chung quanh kinh khủng hung khí bỗng nhiên tách ra. Đám hồn đạo sư đoàn sắc mặt đều là trắng bệch, có chút thậm chí chút nữa xuất ra hồn đạo khí trong tay. Vũ Hạo từng bước một đi đến phía Hỏa Phượng Đấu La. Quất Tử đã hoàn toàn bị hắn ôm trọn trên không trung. Ai cũng sẽ không hoài nghi một vị phong hào Đấu La lập tức trong hơn 10 loại phương pháp giết người. Hỏa Phượng Đấu La cắn chặt hàm răng, gầm nhẹ, tránh ra, để cho hắn đi. Tất cả mọi người tách ra. Hỏa Phượng Đấu La lại trầm giọng. Làm sao người mới chấp nhận buông đoàn trưởng ra? Vũ Hạo lạnh nhạt. Các ngươi không có tư cách cùng ta đàm phán. Sau khi ta rời đi, ta sẽ tự nhiên thả nàng. Hỏa Phượng Đấu La nói tiếp. Người hãy lấy vũ hồn của mình để thề, ta mới tin được người. Nếu như người rời đi lại vẫn làm tổn thương đoàn trưởng, thì ta sẽ ngọc thạch câu phần. Vũ Hạo hừ lạnh. Được, ta lấy vũ hồn của mình thề, sau khi rời đi sẽ buông thả con tin trong tay. Nếu không, vũ hồn nghiền nát, trọn đời không còn nữa. Hỏa Phượng Đấu La thấy hắn đáp ứng dứt khoát, không khỏi nhíu mày, do dự một chút. Đúng là vẫn còn vung tay lên, mệnh lệnh thủ hạ hồn đạo sư đám bọn họ giải trừ liên động phòng ngự. Vũ Hạo mang theo Quất Tử chậm rãi đi ra ngoài. Ở phía sau, hắn như trước có thể bảo trì hết sức cảnh giác. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực mở ra, khiến cho hắn và Quất Tử thân hình đều trở nên mơ hồ. Quất Tử ngoại trừ một tiếng kêu lúc trước không chịu mở miệng, tại Hỏa Phượng Hoàn hồn đạo sư đoàn người đó, nàng coi như bị Vũ Hạo chế trụ, căn bản không nói được lời nào. Rốt cục Vũ Hạo đi ra khỏi vòng vây của Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư, xoay người quay mắt về phía hết đằng sau, theo kịp Hỏa Phượng Đấu La từ từ lui về phía sau. Thân hình tại mô phòng hồn kỹ dưới tác dụng dần nhặt dung nhập vào trong bóng tối. Các hạ cũng là một đời cường giả, hy vọng nói phải giữ lời. Nếu như người sẽ bị lời thề đốc nguyên rủa. Hỏa Phượng Đấu La lạnh lùng. Dung nhập hắc ám, Vũ Hạo lúc này mới rất nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tại đây bên trong băng thiên tuyết địa, nhưng sau lưng vạt áo cũng đã ướt đẫm. Đêm nay thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như vừa rồi không phải là Quất Tử, hắn chắc chắn sẽ không còn sống để mà đi xa. Khi lúc hắn rõ ràng chứng kiến Quất Tử đang chuẩn bị phát động vô địch vòng bảo hộ đạo thứ hai, dưới tình huống này hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó công kích, nhất định phải tại tuyết vũ cực băng vực tàn trước, hoặc là không cho đối phương phóng xuất ra vô địch vòng bảo hộ, hoặc là đánh nát vô địch vòng bảo hộ trọng thương đối phương, đem hắn làm con tin. Về phần có thể thành công hay không thì Vũ Hạo không có một chút nào chắc chắn. Theo bản năng buông lỏng cổ tay ra khỏi quật tử, Vũ Hạo chỉ là ôm eo nàng, phi tốc viễn đội. Quất tử thủ chung không có lên tiếng, tùy ý Vũ Hạo mang theo chính mình. Nàng lúc này trong nội tâm cảm giác không phải là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bay thẳng đến vài chục km, hơn nữa thông qua tinh thần dò xét toàn diện, xác nhận không có ai theo kịp. Vũ Hạo lúc này mới đáp xuống mặt đất, tìm một chỗ khuất gió ngừng lại. Thực xin lỗi quất tử. Vũ Hạo buông tay ôm vòng eo quất tử ra, nhẹ nhàng thở dài. Quất tử đột nhiên quay người lại, dùng sức ôm lấy bờ eo của hắn, đem trọn sức của mình kề tại trong ngực hắn. Vũ Hạo lập tức có chút ngẩn người. Chung quanh gió lạnh thấu xương, hắn phóng xuất ra hồn lực của mình bảo vệ mình và quất tử. Hắn không sợ lạnh, nhưng quất tử chắc là sẽ sợ. Hắn đã quên quất tử cũng đã là một cường giả hồn thánh. Quất tử cứ như vậy dán thật chặt vào hắn. Giữa hai người mặc dù có một tầng áo giáp cách trở, nhưng Vũ Hạo vẫn có thể cảm nhận được từ quất tử nội tâm một phần nóng bỏng. Huỳnh vẫn còn sống, đây thật sự là quá tốt. Huỳnh biết không, ta sớm đã nghĩ đến Huỳnh có lẽ đã chết. Quất tử nỉ non. Vũ Hạo cười. Ta sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Yên tâm đi. Quất tử khẽ cười. Huỳnh biết không, ta thật lâu không sống như bây giờ, không có cảm giác hạnh phúc. Huỳnh còn sống là tốt rồi. Ta thấy rất hạnh phúc. Vũ Hạo ngẩn ngơ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới quất tử sẽ nói như vậy, và trong lúc nhất thời không biết mình nên nói như thế nào tiếp theo. Quất tử nhẹ nhàng giơ tay lên, cũng buông ra hai tay eo, hướng lui về phía sau một bước, kéo khoảng cách giữa mình và Vũ Hạo. Những ngày này Huỳnh có khỏe không? Quất tử ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt ân cần. Vũ Hạo giải trừ mô phỏng hồn kỹ, lộ ra tướng mạo của mình, khẽ gật đầu. Ta rất tốt, nàng thì sao? Quất tử cười. Huỳnh cũng thấy đấy. Ta một mực dẫn theo đại quân đánh trận, tất nhiên là không thể không tốt. Vũ Hạo nhìn nàng, nàng cũng nhìn Vũ Hạo, hai người lập tức trầm mặc. Ánh mắt quất tử thập phần nóng bỏng, Vũ Hạo lại có chút buồn vô cớ. Thời gian qua cảnh vật thay đổi, hiện tại hắn hoàn toàn hiểu rõ. Lúc trước, sự tình của mình với quất tử ở cùng một chỗ tại hồn tu sơn mạch. Vũ Hạo tại không trung sở xét hồn đạo khí mà hủy diệt chúng ta đó thật là huynh ư? Quất tử đột nhiên hỏi. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Quất tử thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhìn Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn cùng với đại quân phương hướng đang đóng quân. Chô sót. Không nghĩ tới lúc trước ta thật sự là một câu thành. Không nghĩ là chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Như cũ chúng ta nhất định vẫn là đối mặt trên chiến trường. Vũ Hạo nói tiếp. Nàng chỉ là một nữ hài tử, tại sao lại cứ phải tham dự vào trong chiến tranh vậy? Không phải nàng đã gả cho Từ Thiên Nhiên sao? Quật tử thản nhiên. Huynh ấy rất là cảnh giác với người ngoài. Ở bên ngoài cho dù rất là thân cận cũng không tin, chỉ có ta là ngoại lệ. Bởi vậy cho nên huynh ấy đều tín nhiệm ta. Cho nên đến nay ta không thể nào cùng với huynh ấy ở cùng một chỗ, vì huynh ấy bị thương nặng, không chỉ là hai chân tàn tật, hơn nữa cũng không thể giao hợp nữa. Nghe nàng vừa nói như vậy, Vũ Hạo chấn động. Thân là một quốc gia hoàng đế lại không thể. Vậy thì nếu như truyền bí mật ngôi vị của hắn sẽ như thế nào? Quất Tử cười, nói cho huynh những thứ này, xem ra trong lòng ta, địa vị của huynh có lẽ đã vượt qua huynh ấy. Nhưng bất quá ta tin tưởng huynh là sẽ không nói ra, có đúng không? Vũ Hạo nói, như thế nào lại tín nhiệm ta như vậy? Ta cũng không thể nào bị ổi như vậy chứ. Quật Tử xoay người, một lần nữa nhìn hắn. Thực xin lỗi Vũ Hạo, ta rất không nguyện ý dưới loại tình huống như thế này mà thấy huynh. Nhưng thấy huynh còn sống, ta thật sự rất vui. Chúng ta không được đối đầu, được chứ? Trên chiến trường, chúng ta sẽ không là đối thủ. Vũ Hạo nhíu mày, ánh mắt dần dần trở nên lạnh xuống, bởi vì hắn thấy rõ ràng trong cặp mắt to kia của Quất Tử lóe ra cảm xúc quả quyết. Quất Tử, nếu như nàng muốn, ta có thể mang nàng đi, ly khai khỏi Nhân Nguyệt Đế Quốc. Nàng hoàn toàn có thể có cuộc sống mới. Chiến tranh tàn khốc nàng cũng sớm đã tự mình trải qua, vì cái gì lại phải cam tâm tình nguyện chịu khổ vậy chứ? Quật Tử sắc mặt biến đổi, thanh âm đột nhiên trở nên cao vút. Lúc trước tại Tinh La Đế Quốc sát hại phụ thân ta, khiến cho thời điểm đó nhà của ta thương vong hết, là bọn hắn đã hủy hết cuộc sống của ta. Ta muốn báo thù. Ta còn sống trên thế giới này chính là vì muốn báo thù. Ai có thể giúp ta báo thù chứ? Người đó là ân nhân của ta, là Tử Thiên Nhiên. Huynh thì không phải. Cảm thụ được oán khí trên người Quất Tử toát ra, Vũ Hạo trầm mặc. Giữa hai người khôi phục trạng thái yên lặng. Một lát sau, trên mặt Quất Tử oán hận dần dần biến mất, một nụ cười nhàn nhạt nổi lên. Lâu như vậy không gặp, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Hai người chúng ta vĩnh viễn không thể trăm sông đổ về một biển, không thể chung một mối. Huynh có con đường của huynh, ta cũng vậy, có con đường của ta. Trừ khi hiện tại giết ta, bằng không mà nói cũng không thể ngăn trở được ta đâu. Cũng không còn người nào có thể ngăn trở bước chân tiến của ta. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn lĩnh Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân san bằng Nguyên Trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc, nhất thống thiên hạ. Thời điểm đó, đại lục sẽ là có chiến tranh. Không còn nữa. Ta sẽ thống trị quốc gia này cho thật tốt, để cho vĩnh viễn hòa bình tồn tại. Nói đến đây, trong mắt nàng tràn đầy cuồng nhiệt chi sắc. Nghe nàng nói, Vũ Hạo trong lòng bỗng nhiên chấn động. Quất Tử mỉm cười nhìn Vũ Hạo, không biết vì cái gì, cùng với huynh ở thời điểm nào cũng vậy, ta là không thể giấu được những lời trong lòng của mình. Có lẽ bởi vì trên thế giới này, huynh là nam nhân ta đã từng yêu nhất. Nhìn ánh mắt của Quất Tử nóng bỏng, Vũ Hạo lắc đầu. Quất Tử, nàng nói đúng, chúng ta là không có khả năng đi cùng một hướng. Nàng có sự chấp nhất của nàng, ta cũng vậy, kiên trì ý chí của ta. Đúng vậy, một quốc gia hoàn toàn thống nhất sẽ mang đến hòa bình trong tương lai. Nhưng mà nàng có nghĩ qua không, vì phần hòa bình này trong chiến tranh, nàng có thể giữ được tính mạng của mình không? Quật Tử lãnh đạm nhất tướng công thành vạn cốt khô, tương lai là cần máu tươi để xây đến. Vũ Hạo hừ một tiếng. Quất Tử không nên nghĩ như vậy. Nàng nên biết, trước mắt Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Linh Giáo hợp tác, bản thân là chơi với lửa đó. Thánh Linh Giáo có phần đông tà hồn sư, thực lực cường đại cỡ nào chứ? Quất Tử nở nụ cười. Những cái này ta không cần để tâm tới, chỉ là nếu như huynh cùng một chỗ với ta, trợ giúp ta, như vậy dần dần ta sẽ cho huynh biết rõ kế hoạch của ta. Thánh Linh Giáo xác thực rất cường đại, nhưng mạnh mẽ đến thế nào thì cũng có sơ hở, huống chi là một cái tông môn. Ta khống chế là lực lượng một quốc gia. Chẳng lẽ huynh cho rằng lực lượng cá nhân có thể chống lại quốc gia sao? Vũ Hạo, hãy là nam nhân đằng sau ta, có được không? Coi như ta thỉnh cầu huynh. Nói đến đây, Quất Tử đột nhiên trở nên yếu ớt, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt chảy xuống, ngừng kết thành băng, rơi xuống đất. Vũ Hạo nhìn nàng, trong ánh mắt của nàng, tâm thần bất định, có sợ hãi, nhưng cũng là chờ mong. Hắn biết rõ, để có lẽ giữa hắn và nàng một lần cuối cùng có khả năng vận mệnh tương giao, cơ hội. Nhưng là hắn thực sự có thể làm như vậy sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Vũ Hạo tiến lên một bước, đem Quất Tử chậm rãi ôm vào ngực mình. Thực xin lỗi Quất Tử, ta không thể. Nàng có con đường của nàng, ta cũng vậy, có con đường riêng của ta. Cho dù là ta muốn thừa nhận, nhưng có lẽ chúng ta thực sự chỉ có thể là địch nhân. Sau ngày hôm nay, ta sẽ không tiếc hết thảy để ngăn cản Nhật Nguyệt Đế Quốc các nàng xâm lược bước chân. Và ta cũng hy vọng đại lục vĩnh viễn hòa bình. Hơn nữa cũng sẽ vì điểm này mà cố gắng. Quật Tử tùy ý cho hắn ôm lấy chính mình, hai tay nâng lên vây quanh sau lưng hắn. Lúc này đây, nàng không tiếp tục nói gì nữa, chỉ là nước mắt tùy ý giàn giụa rơi xuống, ngừng kết thành từng đạo băng lặng. Hai người cứ như vậy ôm nhau. Sau một hồi, Quất Tử chậm rãi ngẩng đầu. Huynh là địch nhân ta, nguyện ý không đối mặt. Vũ Hạo, huynh có biết không? Quất Tử buồn bã. Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời. Ta cảm giác là không phải. Quất Tử khẽ gật đầu. Được rồi, huynh đã quyết định. Vậy thì từ nay về sau, chúng ta chỉ có thể là địch nhân. Vũ Hạo, huynh đã từng để ý đến ta không? Thân thể chấn động, Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Quật Tử nở nụ cười, đi đến bên cạnh hắn, ôm cổ của hắn, đem miệng áp vào tai của hắn. Cuối cùng, ta không phí công dành tình cảm cho huynh. Cảm ơn huynh, dù là huynh có gạt ta, thì ta cũng cảm thấy vui vẻ. Vũ Hạo thở dài, ta làm sao mà gạt nàng chứ? Nàng đúng là nữ nhân lần đầu tiên trong lòng ta. Chỉ có điều giữa chúng ta có quá nhiều ngăn cách, có quá nhiều Quất Tử. Quất Tử đột nhiên giơ tay lên, theo môi của hắn, không cho hắn nói tiếp. Nếu như chúng ta đều có được ý chí của mình, vậy thì từ nay về sau sẽ không được thuyết phục đối phương nữa, có được không? Chúng ta đều hướng về phương hướng của mình mà cố gắng. Nói không chừng vài năm hoặc là vài chục năm sau, khi chúng ta đều đạt được mục tiêu của mình, hết thảy sẽ xảy ra tình huống khác. Vũ Hạo khẽ gật đầu, Hắn biết rõ dù là khuyên bảo Quất Tử thế nào cũng là vô dụng. Quất Tử hai tay đưa lên mặt của hắn, khoảng cách gần nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn, cảm thụ được ấm áp từ trên khuôn mặt hắn truyền tới. Vũ Hạo thân thể chấn động, nhưng là không thể nói thêm cái gì. Hắn đúng là có tình cảm cho Quất Tử, nhưng là bây giờ ở trong lòng của hắn chính thức yêu chỉ có Đông Nhi. Hơn nữa, cho dù không có Đông Nhi xuất hiện, hắn cũng không thể vì Quất Tử mà vi phạm tới nguyên tắc của mình. Nhưng là giờ khắc này, hắn thật sự cảm giác nội tâm của mình đang rất đau. Ta muốn hôn huynh một lần, có thể không? Coi như là nụ hôn cáo biệt. Quất Tử nhẹ giọng. Vũ Hạo ngẩn ngơ, không đợi hắn đáp lại nữa, Quất Tử bắt đầu tiến lên đôi môi của hắn, dùng cánh môi của mình dán thật chặt lên đó. Trong lúc này, Vũ Hạo thực sự không có biện pháp nào để đẩy nàng ra ngoài. Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được chính mình lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Sau một khắc, cả tinh thần của hắn đều có chút mê võng. Sao? Vũ Hạo hừ nhẹ một tiếng, con mắt đột nhiên trừng lớn, bởi vì hắn cảm giác có một phần gì đó không ổn. Quất Tử hôn hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười, rời môi. Nó không phải độc dược, sẽ làm cho huynh ngủ trong chốc lát. Vũ Hạo, ta yêu huynh. Thực sự ta rất yêu huynh. Huynh sẽ là nam nhân duy nhất trong cả cuộc đời này của ta. Nương theo những lời nói nhỏ nhẹ của Quất Tử, thân thể Vũ Hạo chậm rãi trượt lại trong ngực. Quất Tử nói đúng, chính mình thực sự đã là lòng yếu mềm. Thận trọng đem Vũ Hạo đặt nằm dưới đất, Quất Tử lặng lặng ngồi bên cạnh hắn, kéo một tay hắn, chính mình dựa lên, sau đó đem trọn thân thể co rúc trong ngực hắn. Chung quanh là băng thiên tuyết địa, không chút nào ảnh hưởng đến nội tâm của nàng. Chờ mong ngày hôm nay đối với nàng thực sự là quá lâu, đợi quá lâu. Để có thể được ở bên cạnh hắn, ôm ấp hắn, cảm giác thật là tốt. Một cỗ tình cảm ấm áp nương theo Quất Tử trên người phóng tích giả, lan tràn tại trên người Vũ Hạo. Quất Tử bình tĩnh, mê say, hưởng thụ tới cảm giác hạnh phúc này. Suốt một phút đồng hồ, nàng vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt vẫn là hạnh phúc. Sau đó, nàng trong ngực Vũ Hạo ngồi dậy. Trên gương mặt ôn nhu cùng hạnh phúc dần dần lạnh như băng, thay thế. Chậm rãi đứng người lên, nhìn Vũ Hạo, Quất Tử thản nhiên. Ta nói rồi. Ta có thể cảm giác được. Ta cần phải giết huynh. Giết huynh không chỉ là có thể đoạn tuyệt trong nội tâm của ta, để có thể thoát khỏi cái tình cảm mềm mại này, đồng thời có thể giải trừ một uy hiếp quá lớn. Vừa nói, Quất Tử một thân thanh toàn màu vàng tinh mũi nhọn hiện ra trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, Quất Tử liền nở nụ cười. Huynh ấy không xuống tay với ta, Chẳng có lẽ ta lại xuống tay với huynh ấy. Sự nhẹ dạ của huynh ấy, lòng lạnh băng của ta, thời điểm này ta... Vừa nói, mũi chân nhẹ nhàng tại hông Vũ Hạo, nàng ngửa mặt lên. Nàng ngồi tại bên cạnh hắn, chăm chú nhìn hắn sau một hồi lâu. Trong tay, tinh màu vàng nhọn hoắt bỗng nhiên giơ lên, sau đó hung hăng đâm vào bên mông Vũ Hạo. Trời ơi, không biết Vũ Hạo có chết không nữa. Cô Tử quyết định giết Vũ Hạo các bạn ơi. À, để mà xem tiếp cái diễn biến ngày mai, xem là Vũ Hạo có chết hay không, Quất Tử có nỡ giết người mình yêu hay không, thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tập truyện ngày mai các bạn nhé. Thực sự tập truyện hôm nay cũng là có quá nhiều những cái giây phút cũng như là quá nhiều cái chi tiết là khiến chúng ta rất xúc động đúng không? Cái tình cảm mà Vũ Hạo dành cho Quất Tử cũng như là Quất Tử dành cho Vũ Hạo nó thực sự là cũng quá lớn, vì là như chúng ta đã nghe Tâm đọc truyện ấy, thì là Vũ Hạo với lại Quất Tử gặp nhau ấy, thì là trong khi mà Vũ Hạo vẫn tưởng rằng Đông Nhi vẫn chỉ là Vương Đông thôi, vẫn tưởng rằng Đông Nhi là nam giới ấy. Bởi vậy mà Vũ Hạo đã sẽ nảy sinh tình cảm với lại Quất Tử. Thế tuy nhiên là sau đấy thì phát hiện ra Đông Nhi là nữ giới, thì cái tình yêu chính thức của Vũ Hạo lại dành trọn cho Đông Nhi. Bởi vậy mà bây giờ thì Vũ Hạo không thể nào mà có chỗ để mà chứa Quất Tử ở trong cái tim mình được nữa, vì trong lòng của Vũ Hạo chỉ có Đông Nhi thôi. Hơn nữa thì như Tâm đã đọc mà khi nãy, thì Vũ Hạo không thể nào mà vì có tình cảm với Quất Tử để mà lại làm theo những cái tính toán cũng như là những cái kế hoạch mà Quất Tử có thể vạch ra. Sau đó thì Quất Tử nghĩ rằng là Vũ Hạo là đối địch của mình, vậy thì là Vũ Hạo và mình một trong hai người sẽ chỉ có một người có thể tồn tại thôi, và nàng đã quyết định là làm như vậy bằng cách là dùng cái nụ hôn cuối cùng, trong đó thì chắc là có chứa độc dược để mà hại chính người mình yêu. Không biết là kết cục sẽ như thế nào thì chúng ta cùng đón chờ tập truyện tối ngày mai nhé. Bình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì đã dành tình cảm cũng như là thời gian để lắng nghe chuyện của Bình Tâm, cũng như là quan tâm theo dõi và luôn luôn ủng hộ kênh Bình Tâm Audio. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và mong rằng là trong thời gian tới chúng ta vẫn luôn luôn bên nhau như vậy. Yêu các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.